Lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 78, chị tình cổ. Góc truyện audio.com. Chấm, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người bên trong cực nhân đường đều đưa ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài. Mà hai hàng bảo tiêu kia cũng đồng thời nhường ra một con đường. Một người trẻ tuổi thân cao vĩ ngạn, diện mạo soái khí mặc quân trang, chậm rãi đi tới. Tôn Tư Hậu thấy thế, ánh mắt sáng lên, hiển nhiên không nghĩ tới vị đại nhân vật này hôm nay sẽ đến đây. Vội vàng đi tới, nói, Cao Thiếu, ngươi hôm nay như thế nào lại tự mình tới vậy? Ngài để ta mang đến 20 bảo tiêu cao gia, vậy là đã đủ rồi. Người trẻ tuổi kia đối với Tôn Tư Hậu cười cười, nói, ngài chính là dụng y sư của cao gia chúng ta. Sao có thể để ngài bị người khác khinh bỉ được? Kẻ nào không có mắt tại Nam Thành này dám trêu chọc ngài? Nghe được bọn họ đối thoại, những người khác của cực nhân đường sắc mặt đều biến đổi. Cao gia, cái nào cao gia, có thể khiến Chu lão gia tử cùng Lý lão gia tử đều kiêng kỵ. Còn có cao gia nào nữa? Nhìn biển số chiếc xe Land Rover bên ngoài kia, chính là cao gia tại Ngạc Châu tỉnh Tương Bắc. Chính là cái đại gia tộc độc bá toàn bộ tỉnh Tương Bắc kia sao? Ai ra? Từ cảnh tiểu thần y như thế nào lại trêu chọc đến một cái tổ tông sống như vậy? Cực nhân đường không ít y sư đều là đã có điểm tuổi tác. Lịch duyệt cực sâu, ngày thường cũng có thể cùng đủ loại người giao tiếp. Đại danh cao gia Ngạc Châu này, bọn họ tại hơn 20 năm trước liền đã nghe qua. Tên tuổi so với Chu lão gia tử cùng Lý lão gia tử còn vang danh sớm hơn. 10 năm trước liền đem toàn tỉnh Tương Bắc thu phục. Tôn Tư Hậu lúc này mặt càng là hồng quang sáng lạn. Hắn đường đường là một phó hội trưởng của cổ y hiệp hội. Cũng chỉ có thế lực gia tộc lớn như cao gia dạng này mới có tư cách thỉnh hắn làm dụng y sư. Hắn dùng một ngón tay chỉ vào Từ Cảnh bên cạnh miệng đang ngậm một điếu thuốc. Biểu tình vẫn rất bình tĩnh. Rồi nói, Cao Thiếu, chính là tiểu tử này. Từ Cảnh, hắn độc quyền phương pháp luyện chế cao dược. Hồ Phong Hoán Vũ tại Nam Thành. Sản nghiệp đã uy hiếp được đến chúng ta. Hôm nay nếu ngươi đã tự thân xuất mã, vậy ta đây cũng không có gì đáng lo lắng. Cao Thiếu, hãy cho hắn một chút giáo huấn, để cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Ba, Tôn Tư Hậu nói đến nước miếng bay tứ tung, bộ dáng mặt mày hớn hở còn không có kịp nói xong, liền bị Cao Trung Hoài phẫn nộ mà đánh một bạt tai. Một tát này lực đạo 10 phần, vang vọng khắp đại sảnh cực nhân đường. Ta xem chính ngươi mới là không biết trời cao đất rộng. Cao Trung Hoài tức sùi bọt mép mà cho Tôn Tư Hậu một cái tát. Sau đó bước vội tới trước mặt Từ Cảnh. Biểu tình nhanh chóng thu liễm xuống. Cung kính hướng hắn thi lễ một cái rồi nói. Từ tiên sinh, ta xin thề. Ta trước đó cũng không biết cực nhân đường này là sản nghiệp của ngài. Cũng không biết Tôn Tư Hậu này lại đắc tội với chính ngài. Ta cảm thấy thập phần có lỗi. Tôn Tư Hậu trước đó hướng Cao gia cáo trạng một chuyện. Cao Tứ gia liền đem việc này ném cho Cao Trung Hoài xử lý. Cao Trung Hoài xuất thân từ quân nhân, ngày thường đối với sản nghiệp gia tộc lại thờ ơ. Hắn nào biết cực nhân đường là địa bàn của Từ Cảnh. Hơn nữa ở thời điểm cáo trạng, Tôn Tư Hậu cũng không nói cụ thể danh tự. Trong mắt hắn, Từ Cảnh lại có năng lực như thế nào? Cũng là không có khả năng khiến người cao gia nể mặt. Cho nên Cao Trung Hoài liền mơ mơ hồ hồ chạy tới xuất đầu vì Tôn Tư Hậu. Từ Cảnh trước mắt này là người mà ngay cả gia gia hắn cũng không thể chọc nổi. Lần trước Từ Cảnh ở Sơn Trang Chu gia đại triển thần uy, liền đem hắn dọa sợ choáng váng. Ai còn nguyện ý lại tái kiến Tôn Diêm Vương sống này nữa? Từ Cảnh nhìn Cao Trung Hoài cúi đầu thi lễ, sờ sờ cái mũi, chế nhạo nói, "A, ta nhớ được ngươi, ngươi là cái tên mang danh tự Trung Hoài, ngụ ý chung với Chu Hoài Nhu đi." Cao Trung Hoài sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, vội nghiêm mặt nói, không dám, không dám, kia chỉ là ta thuận miệng nói bừa. Từ tiên sinh nếu là không hài lòng, ta ngày mai liền đem danh tự đổi lại, gọi là Cao Trung Cảnh. Phốc, liền là Tịch Chiêu Thanh vẻ mặt vẫn một mực lạnh nhạt. Vào lúc này đều có chút không kiềm chế được, đem mặt ngoảnh qua, nhịn không được phát ra tiếng cười. Trên người nàng mặc áo lông đen, nửa thân trên đường cong hoàn mỹ, da thịt trắng như tuyết, nụ cười kinh diễm động lòng người. Cao Trung Hoài không khỏi nhìn đến ngẩn ngơ. Hắn tại gia tộc nhiều năm như vậy, cùng không ít thiên kim tiểu thư đều đã gặp gỡ qua. Nhưng những thiên kim tiểu thư đó đều khó có thể so sánh được với tôn nữ hai nhà Chu Lý. Càng đừng nói đến Tịch Chiêu Thanh trước mắt này. Khó trách Từ Cảnh đối với Lý Thiên Y cùng Chu Hoài Nhu đều không quá cảm mến. Có một người tựa tiên nữ ở bên cạnh như vậy, sao có thể nhìn chúng nữ nhân khác? Tốt, đổi tên liền không cần. Ta cũng không tính toán so đo với ngươi. Nhưng có một điều này, Tôn Tư Hậu cùng ngươi mang nhiều người đến như vậy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chúng ta làm ăn. Ngươi nói cái này nên xử lý thế nào? Từ Cảnh thở ra một ngụm khói thuốc, nhíu mày nhìn Cao Trung Hoài nói. Tôn Tư Hậu nhìn thấy một màn này, che lấy khuôn mặt sưng vù do bị Cao Trung Hoài tát. Cả người đều ngây ngốc tại chỗ. Từ Cảnh này, rốt cuộc có tài đức gì? Cao Trung Hoài vậy mà lại sợ hắn đến như thế. Cao Trung Hoài lúc này cũng bình phục lại tinh thần, đem ánh mắt từ trên người Tịch Chiêu Thanh rời đi. Đối với Từ Cảnh nói, ta lý giải, Từ tiên sinh, sự tình khiến chậm trễ ảnh hưởng đến ngài. Ta nguyện ý dùng kim ngạch đến bồi thường. Từ Cảnh khoát tay, nói, bồi thường liền không cần. Ta nơi này có chút dược liệu, vốn hẳn là sẽ bị mua đi. Nhưng do bị các ngươi làm chậm trễ, vậy nên liền ngươi tới mua lại đi thôi. Từ Cảnh chỉ làm một chút công việc thuộc bổn phận. Ân oán của hắn cùng Cao gia cơ bản là đã giải quyết xong. Hắn cũng không tính toán làm khó dễ Cao Trung Hoài. Ngay tại lúc hắn nghĩ xem định giá cả thế nào, Cao Trung Hoài bàn tay vung lên, nhanh chóng quyết định nói. Từ tiên sinh, ta ra 5.000 vạn. Chỉ cần dược liệu đóng gói tốt, ta lập tức để bảo tiêu mang về. Toàn trường, lặng ngắt như tờ. Dù tiếng kim rơi cũng đều có thể nghe rõ được. Người ở đây nghe được con số thiên văn sổ tự này đều là ngây dại. Trong đó cũng bao quát cả Tịch Chiêu Thanh. 5.000 vạn, lấy thân phận phó hội trưởng cổ y hiệp hội của Tôn Tư Hậu. Tiền lương một năm của hắn tại Cao gia mới có 500 vạn. Vậy mà một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ của Cao Trung Hoài đã đem tiền lương 10 năm hắn mới có thể làm ra được liền đưa đi. Từ Cảnh hơi có chút tán thưởng nhìn hắn một cái. Cảm thấy Cao Trung Hoài này còn rất quyết đoán. Bởi vì hắn kiếm tiền mỗi ngày đều tựa như thu đấu vàng. Tài sản đã sớm qua 1 tỷ. 5.000 vạn đối với hắn mà nói, tuy rằng không nhỏ, nhưng tuyệt đối không tính là cái gì quá lớn. Ngươi thật định dùng 5.000 vạn mua chỗ dược liệu này của ta, ta sẽ không cùng ngươi khách khí đâu. Từ Cảnh nói, tự nhiên, tự nhiên. Cao Trung Hoài vội viết một tờ chi phiếu, sau đó hai tay dâng lên, thành ý 10 phần. Lý Thiên Hào giúp Từ Cảnh xuất đầu một lần trước kia, chính là móc ra 4.000 vạn. Thế lực Cao gia so với Lý gia còn lớn hơn rất nhiều. 5.000 vạn đưa cho đại tông sư như Từ Cảnh dạng này, chỉ cần có thể khiến hắn không đối với Cao gia cừu thị, nói đưa liền sẽ đưa. Từ Cảnh cầm lấy chi phiếu, xoay người đưa cho Tịch Chiêu Thanh, nói, ta nhớ rõ những nguyên thạch kia ngươi hình như đã tiêu tốn 5.000 vạn đi. Ta thiếu chút nữa đều quên. Cái này cho ngươi. Tịch Chiêu Thanh hơi sửng sốt, nói, cái này, liền cho ta, chấm. Từ Cảnh nghi hoặc hỏi, không đủ, đủ rồi, đủ rồi. Tịch Chiêu Thanh lắc đầu cười, đem chi phiếu thu lại, Những nguyên thạch kia nhờ vào quan hệ của Từ Cảnh mà lấy đến. Trên thực tế chỉ tốn 500 vạn. Từ Cảnh biết nàng thiếu nhiều tiền bên ngoài như vậy. Không có nói thẳng ra mà thôi. Khi nào ta mới có thể được như Từ Cảnh tiểu thần ia? Chuyện trò vui vẻ, không coi trọng tiền bạc. Nam nhân nên là như thế. Liền cao gia đều hướng Từ Cảnh tiểu thần y cúi đầu xưng thần. Lấy cảnh giới của Từ Cảnh tiểu thần y, chỉ sợ lực chú ý đều đã không đặt ở trên tiền bạc. Nhóm trợ y của Cực Nhân Đường nhìn thấy một màn này. Nội tâm đều cảm khái. Bội phục sát đất, dược liệu đã đóng gói tốt. Những y sư kia tùy tiện lựa chọn một ít hàng tồn dược liệu trữ lượng tương đối nhiều. Đựng đầy hai bao tải lớn. Bộ dáng thật đúng rất đáng giá 5.000 vạn. Cái kia, Từ Cảnh tiểu thần y ta liền rời đi trước nha. Cao Trung Hoài chỉ ước gì nhanh chóng rời khỏi nơi này. Được, Từ Cảnh nhẹ gật đầu. Nhưng vào đúng lúc này, trên mặt hắn bỗng lại xuất hiện một mảnh ửng hồng. Suýt nữa còn đứng không vững. Từ tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Cao Trung Hoài nhìn thấy Từ Cảnh đột nhiên mặt đỏ. Còn tưởng mình nói gì sai. Trở nên khẩn trương không thôi. Vội vàng đi lên đỡ lấy hắn. Một bên Tôn Tư Hậu vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua. Liền nhíu mày nói ra. Từ Cảnh đây là chúng tình cổ. Tịch Chiêu Thanh vừa nghe vậy. Lập tức đôi mắt đẹp trừng lớn. Nói. Người nói cái gì? Từ Cảnh chúng tình cổ. Là ai hạ cổ hắn? Tôn Tư Hậu nhanh chóng sải bước về phía trước. Bắt lấy mạch đập của Từ Cảnh. Trầm ngâm một lát. Nói. Không sai. Bằng vào kinh nghiệm nhiều năm của ta. Tuyệt đối là tình cổ. Cao Trung Hoài thấy thế. Tức giận nói. Vậy ngươi còn không mau chữa trị cho Từ tiên sinh. Ngươi không phải luôn thổi phồng chính mình là thiên hạ đệ nhất nhân về trị cổ sao? Này. Ai. Được rồi. Nhìn thấy liền thiếu gia cao gia đều đối với Từ Cảnh khách khí như thế. Tôn Tư Hậu cũng không có biện pháp làm khó Từ Cảnh. Lại nói loại tình cổ này cũng không chí mạng. Cũng không thể uy hiếp đến tính mạng hắn. Chính mình ra tay giúp hắn một lần. Nói không chừng còn có thể thuận tay thu được một cái nhân tình. Chỉ là bị mất mặt mũi ở cổ y hiệp hội trước đó. Sợ rằng cũng không thể lấy lại được. Đường Vinh Hoa, ngươi có ngân châm sao? Ta hôm nay không có mang theo bên người. Tôn Tư Hậu quay đầu hỏi. Có, ngân châm Cực Nhân Đường chúng ta có rất nhiều. Không đợi Đường Vinh Hoa trả lời. Một người trợ y liền ôm một cái hộp gỗ màu vàng chạy tới. Vừa mở ra, các loại ngân châm phẩm chất dài ngắn đều có. Từ Cảnh, phiền ngươi đem áo trên người cởi ra. Tôn Tư Hậu nói, Từ Cảnh mặt đỏ gắt, hắn cũng vừa mới biết được chính mình là chúng tình cổ. Liền mạnh mẽ dùng kình khí ngăn chặn xúc động dục vọng nội tâm. Đem áo trên người cởi bỏ, lộ ra một thân thể cơ bắp rắn chắc. Lúc này Chu Hoài Nhu cũng đi tới. Lẩm bẩm nói, nguyên lai ngày đó Từ Cảnh tiểu thần y là cổ độc phát tác. Khó trách hắn sẽ đối với ta như vậy. Tịch Chiêu Thanh nghe được, lập tức quay đầu lại, gương mặt lạnh như xương đối với Chu Hoài Nhu hỏi, hắn đã làm gì đối với ngươi? Chẳng lẽ ngươi cùng hắn? Chu Hoài Nhu gương mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng giải thích, không, ta không có, khi đó Thiên Y tỷ chạy vào, chuyện gì cũng đều không có phát sinh. Tịch Chiêu Thanh thở dài một hơi, rốt cuộc yên lòng, nói, còn tốt. Từ Cảnh nếu là thật cùng các ngươi xảy ra chuyện gì, ta còn có thể lưu các ngươi một đầu toàn thây. Nhưng nếu là hắn cùng các ngươi phát sinh trên giường, còn dùng tâm pháp tiến hành song tu, kia mới chính là chuyện xấu. Ta khả năng sẽ lập tức đem các ngươi thịt nát xương tan. Tôn Tư Hậu lúc này đã cắm đầy ngân châm ở trên người Từ Cảnh. Cảm thấy đã không còn sai sót gì. Sau đó hắn đi đến phía trước nhìn gò má Từ Cảnh một chút. Lại phát hiện vẻ đỏ ửng trên mặt hắn cũng không có rút đi. Không khỏi sắc mặt đại biến. mở miệng nói ra, không tốt, cách chương.